Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, vẫn là giết đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ám thử tổ chức người đại giá đến chơi. Thật là không có tiếp đón từ xa, mong thứ tội, đối mặt như thế hai người. Thôi lệnh cũng không sợ chút nào và khiếp đảm. Hắn đi về phía trước mấy bước. Vậy Bách Tể Quốc sát thần cổ Đại Long. Nhưng là rơi vào thôi lệnh phía sau. Sắc mặt mặc dù coi như bình thường. Nhưng hắn trong lòng nhưng là đã sợ không còn hình dáng. Hai cái ám thử tổ chức người phát ra một ít có chút khó nghe tiếng cười. Chờ tiếng cười rơi xuống sau đó. Đi ở phía trước cái đó ám thử tổ chức người mới mở miệng nói, người muốn tìm chúng ta làm ăn, bọn. Họ quả nhiên biết một ít nội tình, đây cũng là bọn họ tối hôm nay chạy tới nguyên nhân. Nếu như có mua bán lớn mà nói, bọn họ không ngại đi làm, dẫu sao phải nuôi nhiều người như vậy, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không chê tiền thiếu. Thôi lệnh cười một tiếng, nói. Không phải ta muốn cùng các người làm ăn, là chúng ta Bách Tể Quốc muốn cùng các người làm ăn. À, Bách Tể Quốc quốc vương phải cùng chúng ta làm ăn. Đây thật là kỳ quái. Các người bất diệt chúng ta ám thử tổ chức cũng không tệ. Lại vẫn phải cùng chúng ta làm ăn. Thật là chưa bao giờ nghe à. Thôi lệnh đạo, hôm nay Bách Tể Quốc tình huống không ổn. Chắc hẳn các người cũng là biết. Như thế, phát sinh chuyện gì đều có thể hiểu. Nếu như chuyện này các người có thể làm thành công, các người ở Bách Tể Quốc tồn tại hội hợp pháp, sau này sẽ không có người đi gây sự với các ngươi. Ám thử tổ chức người bĩu môi, nói, chẳng qua là những thứ này, còn không thỏa mãn được chúng ta khẩu vị. Phải biết, chúng ta những người này là tham tiền, không có tiền tài mà nói. Bất kỳ sự việc chúng ta đều là sẽ không đi làm. Đối với bọn họ những người này mà nói, chỉ có tiền tài mới là bây giờ. Những thứ khác hết thảy đều là giả. Thôi lệnh cười yếu ớt, nói, tiền tài tự nhiên không thành vấn đề. Dựa theo các ngươi quy củ tới, trước mặt cái đó ám thử tổ chức người tựa hồ không ngờ rằng thôi. Lệnh tốt như vậy nói chuyện, phải biết. Thôi lệnh đại biểu dẫu sao bọn họ Bách Tể Quốc quốc vương. Tuy nói bọn họ cũng không thế nào bị Bách Tể Quốc luật pháp ràng buộc. Nhưng Bách Tể Quốc vẫn là rất khổng lồ. Nếu như thôi kiếm thập không tiếc hết thảy đều phải diệt bọn hắn ám thử tổ chức nói. Bọn họ vậy không trốn thoát. Bất quá, triều đình chịu ra giá tiền. Đây đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Đã như vậy. Sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần trả nổi giá tiền. Không có người nào là chúng ta không dám giết. Nói đi, các người muốn giết người là ai? Chúng ta vậy đều là xem người cho giá cả. Cũng tỉ như chúng ta cổ đại tướng quân. Hắn giá tiền là 10.000 sâu tiền. Nghe được giết mình cần ra 10.000 sâu tiền. Cổ đại Long liền tức giận không được. Hắn một cái đường đường đại tướng quân. Cũng chỉ trị giá như thế một chút tiền sao sớm biết như vậy. Hắn nguyện ý ra 20.000 sâu tiền. Để cho những người này không giết hắn. Cổ đại Long tức giận không được. Thôi lệnh nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Thiên. Tần Thiên, ám thử tổ chức người kia thân. Thể động một chút. Mặc dù không có thấy bọn họ diễn cảm. Nhưng bọn họ khẳng định rung động một chút. Thôi lệnh gật đầu một cái. Không sai, Tần Thiên, quân đường tướng lãnh Tần Thiên, nói như vậy hoàn, toàn bộ gian phòng đột nhiên yên lặng xuống, hiển nhiên ám thử tổ chức người ở nghe được cái tên này sau đó. Vậy bắt đầu do dự, Tần Thiên à, bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua, hơn nữa cũng biết giết hắn độ khó, yên lặng, lâu dài yên lặng, vậy cổ đại Long nhất không nhịn được trước. Hừ một tiếng, nói, Tần Thiên, các người rốt cuộc có dám hay không giết, hắn đột nhiên cảm thấy ám thử tổ chức người. Có thể vậy cứ như vậy, bất quá, Ngay tại hắn sau khi nói xong, Thôi Lệnh nhưng là cười yếu ớt, nói, không có người nào là các người ám thử tổ chức không dám giết. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền? Ám thử tổ chức khẳng định cũng có người không dám giết. Thôi Lệnh chẳng qua là cấp cho ám thử tổ chức mang đỉnh đầu mũ cao thôi. Mà đeo lên như thế đỉnh đầu mũ cao, muốn đem cái này mũ cao tháo xuống, coi như không dễ dàng. Đúng như dự đoán, Thôi Lệnh như vậy sau khi nói xong, cái đó ám thử tổ chức người liền lên tiếng, giết dĩ nhiên là dám giết, giá tiền cũng không rẻ. Chúng ta muốn 500.000 sâu tiền, hơn nữa phải duy nhất cho hoàn, nếu không cái này làm ăn, chúng ta không nhận. 500.000 sâu tiền tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ. Chính là cổ Đại Long cũng không nhịn được có chút chắc lưỡi hít hà. Nhưng theo tới, chính là tức giận, Tần Thiên giá tiền là 500.000 sâu tiền. Hắn cũng chỉ có 10.000 sâu tiền. Hắn tánh mạng theo Tần Thiên so. Cứ như vậy không đáng tiền sao những thứ này ám thử tổ chức người. Thật là đáng chết à. Cổ Đại Long trong lòng tức tối không bình, nhưng ngoài miệng nhưng là cũng không nói gì. Thôi Lệnh thần sắc hơi ngưng một chút, 500.000 sâu tiền, tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ à. Cái giá tiền này nếu như bọn họ dùng để động viên nói, cũng có thể xuất chinh hơn 10.000 binh mã, dùng tới mua lương thực, vậy đủ bọn họ tướng sĩ ăn một đoạn thời gian. Mà đây chút ám thử tổ chức người còn không có giết chết Tần Thiên, liền mở miệng muốn một cái như vậy giá tiền, khẩu vị không khỏi quá lớn một chút. Như những người này thật giết Tần Thiên, vậy cho bọn họ 500.000 sâu tiền cũng không có cái gì. Làm người hài lòng không có giết thì phải tiền, nhiều ít để cho người cảm thấy không thoải mái. Nếu như những người khác, bọn họ còn tin tưởng ám thử tổ chức có năng lực này giết người. Như vậy đưa tiền trước cũng không có cái gì. Có thể Tần Thiên một cái người như vậy, cũng không phải là tốt như vậy giết à. Như thế, bọn họ cái này 500.000 sâu tiền, rất có thể sẽ rót nước trôi. Thôi Lệnh có một ít lo lắng và nghi ngờ. Hắn hy vọng ám thử tổ chức người có thể nói một ít lời tới bỏ đi hắn những thứ này nghi ngờ. Làm ăn không chính là như vậy sao? Muốn người khác mua mình đồ, nhất định là phải nói một ít để cho người yên tâm lời. Nhưng mà ám thử tổ chức người cũng không có nói. Bọn họ cũng không nói gì. Chỉ là cho Thôi Lệnh nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương sau đó, chúng ta khoản làm ăn này liền mất hiệu lực. Muốn để cho chúng ta lại giết người, giá tiền thì phải tăng gấp đôi. Quân đường rất nhanh thì phải tấn công đến Bách Tể Quốc Vương Thành. Thời gian càng như vậy tiêu hao, Bách Tể Quốc nguy hiểm liền càng nghiêm trọng. Như thế, ám ngữ tổ chức người đem giá tiền muốn cao một chút. Thật giống như vậy không có vấn đề gì. Hiện tình huống hôm nay, ám thử tổ chức hiển nhiên càng chiếm hữu quyền chủ động. Nếu như Thôi Lệnh không chịu đáp ứng cái này điều kiện, vậy chuyện này liền không nói thành. Không nói thành, ám thử tổ chức vẫn là ám thử tổ chức, Bách Tể Quốc chỉ sợ cũng phải đối mặt diệt quốc nguy hiểm. Mà hiện nay triều đình có tinh lực phái ra binh mã tới diệt bọn họ ám thử tổ chức sao? Không có. Cho nên bọn họ không có lựa chọn khác, trừ phi buông tha ám sát Tần Thiên. Tần Thiên một cái mạng, trị giá không đáng cái giá này tiền. Đây là Thôi Lệnh cần phải cân nhắc. Hắn cũng không có cân nhắc quá lâu. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, được. Vậy cứ như thế quyết định, 500.000 sâu tiền. Muốn Tần Thiên gáy trên đầu người. Ám ngữ tổ chức người nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, cái này làm ăn nói xong rồi. Vậy chúng ta sẽ tới thi hành chúng ta trước khi làm ăn. 10.000 sâu tiền tuy thiếu, nhưng cũng là thịt không phải. Chúng ta sẽ không bỏ 10.000 sâu tiền không đi kiếm. Ý nói, vẫn là phải giết cổ Đại Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.